Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 870, 870, Bạo Phong Long Vendora vs Trước Nhiệt Long Velgrin 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ramirez lao vào thông báo cho Ryu biết Vendora hướng về phía lãnh địa của Luminous mới nhận ra Gai có mặt ở đây. Ê, Gai đang làm gì ở đây thế này? Ramirez, ồ thế còn cô đang làm gì ở đây vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì không phải cô luôn làm ổ trong Labyrinth ở Algracer hay sao? Gai, Phu Phan, đừng nghĩ rằng tôi mãi mãi là người vô công dỗi nghề. Tôi có thể tìm Đờ Si việc đấy. Hiện tại tôi cũng đang làm việc đó nha. Tôi còn kiếm được tiền thừa để thuê nhân công đây này. Ramirez, về cơ bản thì cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Xem. Đúng như tôi đã nói đúng không? Ramirez, ha, mới nhận làm Đờ Si một việc đơn giản mà đã vui vẻ thế rồi cơ. Với cả cô thì có biết ai đâu mà thuê người chứ hả? Có chăng thì tôi thấy khiếu kể chuyện hài của cô tăng lên thì có ấy. Gai, sao anh dám? Ramirez, đợi đã. Cô có thể bụp SML anh ta sau mà nhưng cô nói chuyện Vendora trước đã nào. Sao cậu ta lại chạy sang khu vực của Luminous? À hát đúng rồi. Tôi và sư phụ đang nhìn vào những nơi khác nhau nhưng đột nhiên ngài ta thay đổi màn hình và trở nên lo lắng sau đó bay lên rồi hét lại. Tôi hơi lo lắng cho Ruminer nên tôi chạy sang đó chút đây. Ramirez, người có thể để cho Vendora hốt hoảng chạy tới lãnh địa của Luminous chỉ có ít người mà thôi. Chứng tỏ là từ đế quốc phương Đông mà đó chỉ có thể là chị của Vendora. Trước Nhiệt Long Velgrin, cuối cùng, cũng đến gặp thằng em mà nó lại chạy đi mất. Velzert, thật là vinh hạnh to lớn của tôi. Thưa Ma Vương Ryu, Sama, tên tôi là Velzert, hoặc không thì, ngài sẽ quen thuộc hơn với tên gọi Bạch Băng Long. Velzert của tôi chứ, tôi là chị gái của Vendora. Velzert. Tôi rất tò mò làm sao mà cậu biết được người tới lãnh địa của Luminous khiến cho Vendora chạy đi lại là Trước Nhiệt Long Velgrin. Gai, trước đây, từng đọc trên mấy quyển sách cổ mà trong đó có đề cập tới việc Hoàng đế Rudr của đế quốc phương Đông cai trị nhân loại và chân ma vương cổ đại. Crimson Gai cai trị ma vương. Cả hai phân biệt đều có hai vị chân long hỗ trợ. Thì ra là vậy. Gai, giờ thì tiến hóa cho Mizari với Rain của cậu trước rồi tôi chạy đi xem thử Vendora đang làm gì. Gai nghe vậy khá hứng thú tập trung nhìn Ryu. Vì trước đó Ryu nói tất cả nhờ Ultimate Skill vua phàm ăn Beelzebub nên muốn xem thử nó như thế nào. Ryu cho hai người Mizari với Rain phân biệt 90,000 linh hồn. Với điều đó thì số lượng linh hồn mà cậu có là 520,000 linh hồn. Gai có thể cảm nhận được Mizari và Rain đã tiến hóa thành công. Mizari và Rain cúi đầu đầy cảm kích về phía Ryu. Bây giờ cả hai có thể được sử dụng rồi. Cậu có thể gọi cho tôi nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Tôi sẽ góp chút sức lực giúp cậu. Được chứ, Gai, Ia, cảm ơn. Anh cũng có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Sau khi đưa tiễn Gai đi thì Ryu tới gặp Testarossa, Antimer và Carrera. Ryu thấy ba người buồn bã không thôi. Chúng thần vô cùng xin lỗi. X3, không sao. Quan trọng ba cô an toàn mới là điều ta quan tâm. Ryu dự tính để Testarossa, Antimer và Carrera tiến hóa thành chân ma vương. Gerudo và Adanman trước đó đã từ chối nên lần sau cậu sẽ đề cập tới. Ryu ban cho mỗi người 100,000 khiến cho Testarossa, Antimer và Carrera giống với Mizari và Rain. Cả ba người đều có sức mạnh để xứng đáng với danh hiệu có chữ vương mà Ryu ban cho. Testarossa, Antimer và Carrera tiến hóa lên chân ma vương truyền tới cho những tổng lãnh quỷ và tiến hóa. Hạng công tước, Moss, hạng hầu tước, Veyron, hạng bá tước, Venom, hạng tử tước, Aizera và Esprit, hạng nam tước, Sian và Jonda, Rio để Testeroser, Antimer và Carrera trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến với đội không quân của đế quốc. Ở màn hình giám sát thì Rio thấy Vendora đang bay với tốc độ bàn thờ trong sự đụng độ với hạm đội đế quốc. Vendora đang bay vút trên bầu trời với đôi cánh và tốc độ cao gấp 10 lần âm thanh. Cậu thực sự phấn khích khi biến lại hình rồng của mình sau một thời gian dài nhốt mình trong lốt người chật chội. Mặc dù vậy, niềm vui vốn chẳng tày gang. Cái nguyên cớ của niềm vui này lại chẳng vui vẻ tẹo nào là cậu đang phải chạy trốn khỏi chị gái mình. Chị gái của cậu ta, Velzert, có thể được gọi là thiên địch duy nhất của cậu. Rio trước đó nghĩ là do Vendora muốn tới hỗ trợ Luminous, nhưng về sau mới biết là trốn chạy khỏi bà chị của mình. Vendora đã từng thách thức Velzert nhưng lần nào cũng bị oánh cho SML. Kuhahahaha, trận chiến của chúng ta đang đến. Vendora, để lại đằng sau những khoảng cách lớn và tiếng gió vun vút. Vendora tiếp tục bay tốc độ với tốc độ bàn thờ của mình. Cuộc đụng độ sắp xảy ra của cậu ta với đế quốc. Dù đó là số phận hay trùng hợp ngẫu nhiên vẫn chưa rõ ràng, nhưng như thể đang chơi một trò đùa vô vị. Số phận lại cho một trong những chiếc không chiến hạm đó cũng đang chở theo một con rồng khác. Sau hàng ngàn năm, một trận chiến khốc liệt sẽ là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa hai chân long. Để chắc ăn thì ta cũng tới chỗ của Luminous để quan sát tình hình rõ hơn. Diablo với Sion sẽ đi theo cùng. Rio mang theo Diablo với Sion tới lãnh địa của Luminous để quan chiến, mà đó cũng là trận chiến lịch sử diễn ra giữa hai chân long. Trận chiến giữa hai chân long đã ảnh hưởng lớn đến cấu trúc liên kết xung quanh và gây ra sự thay đổi lớn cho hệ sinh thái. Một thảm họa mà sau này người đời sau gọi tên là thảm họa chướng nhiệt của bão Thiêu Phong. May mắn duy nhất là nó đã diễn ra trên đại dương. Nhiệt độ đã khiến nước biển bốc hơi, tạo thành những đám mây và tạo ra trận mưa lớn cho các khu vực xung quanh, nhưng không có tác động lớn đến đất. Nếu trận chiến đó diễn ra ở trên mặt đất hoặc tệ hơn ở gần một quốc gia, mức độ thiệt hại sẽ là vô cùng khủng khiếp. Mặc dù vậy, vẫn có những thay đổi tiêu cực trên vùng biển chịu ảnh hưởng của trận chiến. Các sinh vật biển trong và ngoài khu vực đó đã bị ảnh hưởng đáng kể. Kết quả là chúng bị đột biến thành các quái vật biển to lớn và hung dữ hơn rất nhiều lần. Và vùng biển có những con quái vật biển như thế đã trở thành vùng biển thần chết, mà chẳng ngư dân nào dám đi qua. Kết quả là tuyến đường biển đã bị đóng cửa và ngay cả vùng trời phía trên vùng biển đó cũng được coi là không an toàn. Vendora, thoải mái bay bổng qua bầu trời, cố gắng tăng tốc độ của mình một chút, so với lúc bị phong ấn. Việc kiểm soát ma thuật của cậu ta tốt hơn. Tốc độ bay của cậu đã tăng lên. Qua ha ha ha ha, phê quá, tốc độ tuyệt vời. Vendora, với kiến thức đạt được từ kinh sách mà Rio lưu giữ, Vendora đã kết hợp với kiến thức của cậu và rút ra những kinh nghiệm cực kỳ tốt. Ma thuật của cậu lưu thông trong cơ thể mà không bị dò gì. Bây giờ có thể sử dụng phép thuật với kết quả cao hơn xưa rất nhiều. Nói cách khác là làm ít hơn nhưng hiệu suất cao hơn vậy. Sát cánh cùng Rio có rất nhiều điều cậu học được và cậu muốn được thực hành nó. Ông già tên là Hakuro đã dạy cậu logic trong kỹ năng. Điều đó khá là thú vị và mới mẻ. Vendora không còn phóng sức mạnh ra bừa bãi nữa. Thay vào đó cậu tập trung nó lại và bắn phá một điểm duy nhất với công lực được dồn nén nên tăng lên gấp nhiều lần. Bản chất thực sự của sức mạnh Vendora là phá hủy diện rộng. Do đó khi tấn công mọi thứ xung quanh hầu như bị ảnh hưởng nặng nề. Kể cả là cậu không dồn nén công lực lại thì sức mạnh bình thường của cậu dù có trải rộng ra cũng không gì chống chọi lại được, nhưng điều đó không tốt lắm trong vài trường hợp. Đó là khi cậu bị hạn chế về pháp lực và việc tung trưởng lung tung sẽ phí phạm sức lực vô cùng. Bởi vậy mới nói, kiềm giữ pháp lực và sống trong hình dạng con người là hình thức đào tạo hiệu quả nhất. Và thông qua đó, Vendora đã học được cách sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả. Trên thực tế, đối với hai chị gái, Vendora vượt trội hơn hẳn về lượng ma lực, cho nên không nên bị ám ảnh rằng cậu không thể đối chọi lại họ. Vendora đã bay được tầm 1 giờ sau khi nhận được thông điệp của Ryu qua thần giao cách cảm. Ryu, này, Vendora, đế chế ở ngay phía trước đấy. Cậu sẽ chạy thẳng vào chúng nếu cứ tiếp tục như thế. Vendora thấy Ryu quan tâm mình thì trong đầu đột nhiên một ý nghĩa lóe lên. Đế quốc đang hướng về phía Luminous nhưng không phải đây là lúc cậu ấy tỏa sáng. Vendora, qua ha ha ha, thư giãn đi, Ryu, chú cứ để đó cho anh. Anh sẽ quạt bay quân đội đế quốc đó. Ryu, sẽ ổn chứ? Vendora, không sao cả. Tôi chờ lúc này lâu lắm rồi đấy. Đừng lo, chú cứ ngồi mà xem anh thể hiện nhé. Ryu trầm tư một lát cũng ngắt kết nối với Vendora mà liên lạc với Luminous. Ryu, Luminous, em có nghe thấy anh nói gì không? Luminous, có chuyện gì vậy? Em đang bận lắm. Ryu, vì vài nguyên nhân mà Vendora đang đâm đầu vào không hạm quân đoàn của đế quốc và có vẻ cậu muốn triển khai quyền cước. Luminous, nả ní. Con rồng ngốc đó mà tham gia vào thì sẽ là thảm họa đấy. Luminous lập tức để cho Thánh Hiệp Sĩ và Huyết Kỵ Sĩ co rút trận hình lại để tránh việc Vendora hành động lan đến gần bọn họ. Ban đầu những Thánh Hiệp Sĩ và Huyết Kỵ Sĩ không biết lý do vì sao mà Luminous để bọn họ co rút nhưng khi biết Vendora muốn đánh nhau liền co cẳng rút lại. Trận hình. Vendora đôi khi nghĩ Ryu quá thận trọng trong mọi việc, đặc biệt là chiến đấu với các quốc gia xâm lược. Theo Vendora thì đế quốc quân đội không có gì phải sợ. Với mục tiêu kết thúc trận chiến ngay lập tức, cậu tăng tốc độ bay của mình nhiều hơn. Quân đoàn trên không của đế quốc được đưa vào tầm ngắm đầu tiên. Duy trì tốc độ như hiện tại. Có vẻ Vendora có thể giành chiến thắng chỉ bằng cách đâm thẳng vào đội hình đối phương với chiêu cường hóa ma lực nhưng tốt hơn hết là nên bảo chúng. Đầu hàng trước nên cậu dừng lại đột ngột ngay trước khi gặp con tàu đầu tiên. Chỉ là cơn dư chấn của việc dừng lại giữa chừng của cậu ta đã khiến cho chiếc không chiến hạm ở phía trước hạm đội đột ngột rung chuyển. Qua ha ha ha ha, thật ngu xuẩn, ta là Vendora. Bạo phong long Vendora Tempest, nếu các ngươi ngừng cuộc xâm lược ngay bây giờ, ta sẽ cho phép các ngươi toàn mạng trở về. Hãy quyết định đi, Vendora. Vendora lớn tiếng tuyên bố với đế chế thông qua thần giao cách cảm. Hành động cảnh báo này là thứ sẽ chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của Vendora trong quá khứ. Sống cùng với Ryu. Không chỉ sức mạnh của cậu mà ngay cả suy nghĩ cũng đã thay đổi. Quả là manga đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của Vendora. Với cả, hiện tại đế quốc đã thay đổi thái độ. Các sĩ quan cao cấp được thông báo rằng thực tế là toàn bộ quân đội gửi đến để chinh phục Đại Lâm Zura đã bị xóa sổ. Đối với những người lính bình thường, họ trở nên kinh hoàng sau khi nhìn thấy Vendora. Nhân vật không hề lường được rằng sẽ xuất hiện lại đang trấn giữ thù lù ở đó. Mặc dù vậy, không ai trong số họ rời khỏi vị trí, vừa thiết lập các rào phòng hộ lên mức cao nhất và vừa đợi lệnh của cấp trên. Cấp trên của họ, chỉ huy quân đoàn quái thú, Grey Dim và tướng Sam đều nằm trên cùng một chiếc không chiến hạm nằm giữa hạm đội. Con tàu này có cấu trúc sang trọng hơn so với những con tàu khác và có 300 trong số những pháp sư ưu tú còn lại trên tàu. Có nghĩa là các rào cản phòng thủ của chúng mạnh hơn. Thiết kế này phục vụ cho các đoàn lãnh đạo trong các cuộc viễn chinh. Ngoài ra, Velgreen cũng lên tàu, là người đại diện cho Hoàng đế. Cô ấy là chỉ huy tối cao. Grey Dim không biết cô gái này. Do đó hắn có hơi khó chịu với sự sắp xếp nhân sự ấy. Tuy nhiên là kẻ cũng có đầu óc nên hắn biết cô gái này chắc chắn là người không thể khinh nhờn. Mặc dù hơi không hài lòng, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của cô. Green, Dono, tiếp theo chúng ta làm gì đây ạ, Sam? Val Green mỉm cười gượng gạo và trả lời bằng một câu hỏi khác. Sam, chúng ta hiện tại có thể kích hoạt Magic Counselor không? Ngoài ra, trông có vẻ không đủ toàn quân nhưng lực lượng có thế chiến đấu ngay bây giờ của chúng ta là bao nhiêu? Val Green, để xem nào, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có một trận chiến trên không? Chúng ta không có đủ pháp sư cho việc này. Đối thủ của chúng ta là Vendora. Vì vậy lực lượng hiện tại sẽ không đủ. Chúng tôi sẽ xử lý được vụ này nếu cơ cấu là 100 tàu với 400 quân tinh nhuệ. Sam, hừm, như vậy hạm đội này chắc không đấu lại Vendora đâu nhỉ? Val Green, rất tốt, cũng không còn lựa chọn nào nữa. Ta sẽ đuổi theo mọi người sau vậy. Tất cả các anh nên nhanh chóng rút lui khỏi vùng chiến đấu. Val Green, gì? Ngài định đi một mình? Graydim bị sốc khi nghe lời của Val Green. Phải, nếu trước kia ta đi cùng đoàn thám hiểm thì có phải tốt hơn không, nhưng ngay cả Rudder cũng không thể lường trước được những biến cố này. Val Green, tập hợp những người có thể sử dụng Magic Counselor và thay đổi đội hình. Các anh nhanh lên, ta sẽ câu giờ với Vendora. Phải đảm bảo rằng bất cứ khi nào ta tạo được cơ hội để bắn thì các anh phải sẵn sàng đấy. Ra tín hiệu bắn là phải bắn luôn nhé. Hiểu chưa? Sau khi đã xếp đặt đâu vào đó thì liên lạc với Hoàng đế Rudder và báo lại tình hình ngay. Val Green, nào, hiểu rồi thì nhanh bắt tay vào việc đi. Ta sẽ ra ngoài. Val Green, Graydim choáng váng. Chưa kịp ý thức được mình cần làm gì thì Val Green đã mặc kệ hắn và mở cửa ra. Cô mở cửa mà không do dự và bay về phía bầu trời. Đó là tự sát, Graydim nghĩ trong đầu. Graydim vừa nghĩ thế xong thì cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến hắn ngơ người. Val Green bay ra ngoài bầu trời. Một chớp sáng đỏ lóe lên. Cô ấy chuyển sang hình dạng rồng trong không trung đỏ rực như pháo hoa. Cái gờ, không thể nào. Trước nhiệt long Val Green, vị thần hộ mệnh của đế chế Val Green. Sama, Graydim. Graydim nhanh chóng lấy lại được ý thức của mình khi Sam vẫn còn chưa hoàn hồn. Ta sẽ liên lạc với Hoàng đế. Nhanh lên, ai vào vị trí người nấy đi. Tất cả đã nghe những gì Val Green. Sama nói chưa hả? Các pháp sư vào đội hình mau. Hạ cánh các tàu còn lại xuống đại dương. Graydim, các lệnh đã được đưa ra liên tục. Giọng nói đưa những người lính hoàn hồn. Trái tim họ đã bị đánh cắp trong giây lát bởi vẻ đẹp không tưởng của con rồng đỏ rực. Đối mặt với nỗi tuyệt vọng do sự xuất hiện của Vendora. Người bảo hộ huyền thoại của đế chế đã ra mặt nên những người lính nhanh chóng ngẩn ngơ trước những khoảnh khắc không tưởng, nhưng những tiếng la. Hét nghiêm khắc của Graydim nhanh chóng đưa những người lính bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của chiếc nhiệt long Val Green trở lại thực tại. Các binh sĩ đế quốc hừng hực sĩ khí. Và họ nhanh chóng bắt đầu di chuyển theo lệnh cấp trên. Đã lâu rồi kể từ khi trở về hình dạng thật của mình, Val Green nghĩ trong lòng. Sử dụng nhận thức ma thuật một cách tự nhiên như hơi thở. Val Green phân tích các chuyển động trong hạm đội. Cô cảm thấy sự quyết đoán trong những người lính nên không có vấn đề gì ở đó cả. Khi cô nhìn về phía trước, Vendora có vẻ như cứng người vì ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta đã nghĩ mình có thể quét toàn bộ hạm đội với một luồng hơi thở duy nhất của mình. Một cuộc hội ngộ của hai cặp chị em thượng cổ, trước khi bị phong ấn, trong những lúc Vendora đang điên cuồng. Val Green đã là cộng sự, đúng hơn là bạn thề của Hoàng đế Rudder và sống lặng lẽ trong đế quốc. Thường xuyên bị đóng băng bởi chị gái Velzert. Đã 2000 năm kể từ lần gặp cuối cùng với Val Green. Nơi họ gặp nhau lần gần đây nhất là khu vực xung quanh khu vực phía nam của đế quốc. Cuộc gặp gỡ của họ gây ra sự xuất hiện của một vùng núi lửa. Vì sức mạnh của các chân long đã đụng độ, mặc dù lúc đó cả hai đều không đánh nghiêm túc, Vendora đã thoáng thấy được đỉnh cao sức mạnh của Velgreen và thoát ra trong đường tơ kẽ tóc. Mặc dù sở hữu lượng mana rất lớn, Vendora lại không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả. Đó là lý do tại sao Velgreen thấy cậu em mình là đối thủ không đáng lo ngại. Vì dù có nhiều sức mạnh đến mấy mà không biết cách dùng thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nếu với sức mạnh của cậu ấy tập luyện thêm khả năng chế ngự và điều khiển pháp lực thì trong trò chơi này rất có thể sẽ trở thành át chủ bài. Cô định sẽ dành thời gian của mình để từ từ dạy cậu cách sử dụng sức mạnh của mình. Sau khi đưa cậu về phía họ, bây giờ, bất cứ điều gì có thể xảy ra, Velgreen sẽ vật Vendora xuống với cơ hội thích hợp, tận dụng triệt để súng Magic Counselor và ngăn cản Vendora lại, sau đó họ sẽ biến Vendora thành một thành viên của riêng mình với ảnh hưởng vương giả của Hoàng đế Rudra. Đáng nhẽ sẽ phải mất rất nhiều nỗ lực mới dụ cậu ta ra khỏi tầm tỏa của tên ma vương, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại thuận tiện hơn nhiều. Mặc dù bất ngờ, điều này lại trở thành cơ hội hoàn hảo để đưa Vendora về phía họ. Mục tiêu của việc đánh bại Luminous để có được phương pháp nuôi dưỡng các thánh hiệp sĩ. Chương trình luyện hồn có thể sẽ không cần thiết. Nếu phe họ có Vendora thì trận đấu với Gai hoàn toàn có cơ hội thắng. Điều này có nghĩa là không cần thiết phải tăng số lượng các nhà hiền chết thêm nữa. Với điều này, kế hoạch sẽ thay đổi đáng kể, Velgreen nghĩ trong lòng. Cái kết của trò chơi đang nằm trong tay họ. Chiến thắng cho Velgreen và Hoàng đế Rudra đã gần ngay trước mắt. Tận dụng tối đa cơ hội này. Việc bắt giữ cậu ta là điều kiện bắt buộc trong việc đưa chiến thắng của họ thành hiện thực. Velgreen từ từ bay về phía Vendora. Với những suy nghĩ đó, Vendora bối rối. Mặc dù chạy trốn khỏi chị gái Velzert thành công, cậu ta lại chạy đến chỗ người chị khác của mình. Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Do sốc nặng nên ban đầu nhiều chuyển động của cậu cứng đờ. Sẽ rất khó để trốn thoát. Lý do rất đơn giản. Velgreen là con rồng nhanh nhất trong số tứ đại chân long. Với một phong cách chiến đấu đẹp mắt, người ta đã có thể cảm thấy cô ấy cực nhanh chỉ từ ngoại hình của cô. Cạnh tranh về tốc độ là một chủ đề luôn bị lôi ra để so kè và để chiến đấu. Vị trí hiện tại rất tốt, nhưng nếu cậu lại phá hủy đất nước Luminous lần nữa, cậu ta chắc chắn sẽ bị cô ấy đuổi giết cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Luminous không phải là người dễ đùa, và sau khi chứng kiến Ryu đã vất vả như thế nào mới xây dựng nên một đất nước, thì càng rõ ràng là cô ấy sẽ nổi giận. Ngay cả không phải là Luminous, nếu Tempest bị phá hủy, Ryu cũng sẽ tận diệt kẻ thù, Vendora nghĩ trong lòng. Với ý nghĩ đó, Vendora quyết định không được rời chiến trường đến nơi đông dân cư. Khá là đau đầu nhưng đành vậy. Vendora chuẩn bị chiến đấu vì phe đối lập cũng dường như đã sẵn sàng cho trận chiến, nhưng bây giờ nhìn thấy chị gái Velgreen lại là đồng minh với đế quốc thì hơi bất ngờ. Mình suýt nữa đã có thể thổi bay hạm đội của chúng một hơi duy nhất, Vendora nghĩ trong lòng. Vendora định bụng sẽ làm chuyện này như một lời xin lỗi đến Luminous cho chuyện phá hủy vương quốc của cô. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng và dễ dàng, nhưng cuộc sống lại không theo ý cậu chút nào. Trước đó hai chị em mới chỉ đánh chơi chơi với nhau thôi chứ chưa nghiêm túc bao giờ, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng Velgreen hơi nhường nhịn một chút. Vendora đã có được sức mạnh mới. Với sự giúp đỡ của Rimuru. Qua ha ha ha ha, giờ thì có cách để test kỹ năng mới rồi đây. Hẳn là chính bà chị già của mình làm đối thủ cơ mà, Vendora nghĩ trong lòng. Vendora tập trung vào Velgreen và từ từ tiến vào chiến trường của mình. Và như vậy, một trận đại chiến thế kỷ giữa hai chân long bùng nổ. Cách chương.